có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 31, tiềm lực bình thường. Mặc dù Emiya để Mai Shiranui tùy tiện nói, muốn học cái gì liền học cái gì, nhưng trên thực tế Mai Shiranui không có ma lực, là không cách nào học tập ma lực cường hóa, cũng học không được vô hình hộ giáp, mà lại nàng cũng không có niệm động lực, học tập không được niệm lực. Bởi vậy, nàng có thể học tập cũng chỉ có Haki, cùng niệm năng lực, mà Haki cái đồ chơi này đối tố chất thân thể yêu cầu rất cao. Trong thời gian ngắn căn bản học không được. Cuối cùng Mai Shiranui vẫn là học tập tương đối dễ dàng nhập môn niệm năng lực. Sở dĩ nói tương đối dễ dàng nhập môn, là bởi vì Mai Shiranui nguyên bản liền sẽ khí. Mà niệm năng lực nói trắng ra là, kỳ thật chính là đối nhau mệnh chi khí điều khiển. Cho nên Mai Shiranui thật giống như Lương Sơn Bạc đám kia đạt nhân đồng dạng. Học tập niệm năng lực tuyệt đối có thể nói là làm ít công to. Vệ cung chủ động cho Mai Shiranui mở ra toàn thân tinh lỗ về sau, Mai Shiranui chỉ chốc lát liền học xong quấn, đem những này sinh mệnh năng lượng hoàn toàn lưu tại trong cơ thể của mình. Đáng tiếc, ta sẽ không chakra, nếu như ta sẽ chakra, đây cũng là thích hợp ngươi nhất nghề nghiệp. Emiya nói như thế, Mai Shiranui có chút khác biệt. Chakra, cái này cùng Ấn Độ yoga thuật có quan hệ gì sao? Người ý là ta rất thích hợp luyện tập yoga. Không phải không phải, Emiya lắc đầu, ta chỉ chakra không phải Ấn Độ yoga bên trong chakra. Trên thực tế chakra cái đồ chơi này tại cái này thế giới chỉ là tại Ấn Độ yoga quan niệm bên trong là chỉ phân bố tại các bộ phận thân thể năng lượng trung tâm, nhất là chỉ từ xương cùng đến đỉnh đầu sắp xếp tại trong thân thể trục người. Tiếng Trung bên trong cũng dịch là mạch luân hoặc khí quẻ. Ta chỉ chakra là ninja chakra. Mai Shiranui càng phát ra không hiểu. Ninja sẽ còn chakra. Không sai. Ta biết có một cái thế giới. Các ninja tu hành chakra. Có thể xử xuất đủ loại chỉ trích nhẫn thuật. Dạng gì nhẫn thuật? Mai Shiranui hứng thú. Bởi vì nàng bản thân liền là một cái ninja. Shiranui lưu phái ninja. Emiya chế tạo một bản trận chi thư, giao cho Mai Shiranui, chính ngươi nhìn. Mai Shiranui tiếp nhận trận chi thư nhìn mấy lần, bên trong có đối chakra giải thích cặn kẽ, cùng đối nhẫn thuật giải thích cặn kẽ, bao quát nổi tiếng mộc độn, hỏa độn, phong độn, bạch nhãn, Rinnegan cái gì. Mai Shiranui nhìn chính là một mặt mộng bức, cái này đây là nhẫn thuật. Nàng trong trí nhớ nhẫn thuật hoàn toàn không phải cái dạng này có được hay không? Cái này mẹ nó căn bản không phải nhẫn thuật. Emiya nhún vai. Thật đáng tiếc. Đây chính là nhẫn thuật. Bất quá cái này cũng chẳng qua là một cái thế giới nhẫn thuật mà thôi. Mà đại bộ phận thế giới nhẫn thuật đều tương đương bình thường. Mai Shiranui lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nếu như cái khác thế giới nhẫn thuật đều là cái dạng này, nàng thật không cách nào nhìn thẳng ninja cái nghề nghiệp này. Nàng phát hiện trận chi thư ghi lại ninja căn bản không phải đứng đắn gì ninja. Nhà ai ninja sẽ mở vô song a? Ninja không đều là loại kia huấn luyện ra gián điệp hoặc là sát thủ sao? Căn bản cũng không vừa khép lại chiến trường có được hay không? Nếu như Emiya biết Mai Shiranui hiện tại ý nghĩ, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Đồng thời cười Mai Shiranui tuổi còn rất trẻ. Ai quy định ninja liền không thể mở vô song? Đầu năm nay mở vô song ninja còn thiếu a? Cái này rất giống kẻ ám sát đồng dạng. Nhân sinh kia có nhiều thời gian như vậy cho ngươi đi tiềm hành. Trực tiếp mở vô song a? Gọn gàng mà linh hoạt xử lý tất cả người sống. Không phải liền là nhất hoàn mỹ ám sát à? Ninja cũng giống vậy nha. Đáng tiếc Emiya cũng không biết Mai Shiranui ý nghĩ. Cái này rãnh cũng không có phun ra. Đúng rồi, ngươi gọi ta các ngươi một chút cái này thế giới khí đi. Emiya đối với KOF thế giới siêu phàm chi lực vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Muốn nhìn một chút cái này thế giới khí cùng niệm năng lực bên trong khí có cái gì khác biệt. Mai Shiranui cũng không có cự tuyệt. Dù sao Emiya đều đem niệm năng lực loại này tương đương lợi hại năng lực nói cho nàng. Nàng đương nhiên sẽ không tư tàng. Chẳng những đem khí tu hành chi pháp nói cho Emiya, tự liền Shiranui lưu phái nhẫn thuật, cũng dốc túi tương thụ. Một cái nguyện ý giáo, một cái nguyện ý học. Thế là Emiya dứt khoát tại không biết hỏa đạo trận ở xuống tới. Mỗi ngày đều đi theo Mai Shiranui học tập cái này thế giới khí. Bất quá hai ngày thời gian, Emiya rất nhanh liền nắm giữ cái này thế giới khí. Sau đó Emiya liền phát hiện, cái này thế giới khí cùng niệm năng lực sinh mệnh chi khí cũng không có quá lớn quan hệ. Càng thêm cùng loại với ma lực, là một loại tại thể nội chảy xuôi năng lượng. Chỉ cần mỗi ngày chăm học khổ luyện, cỗ này năng lượng rất nhanh liền sẽ lớn mạnh. Chẳng những có thể lấy ra trì thân thể của mình, để cho mình thân thể trở nên càng thêm cường đại, còn có thể trị liệu thân thể thương thế. Nhưng là cỗ này khí cũng có khuyết điểm của mình, đã không thể vĩnh bảo thanh xuân, cũng không thể để cho người kéo dài tuổi thọ. Mà lại quá mức thô bạo sử dụng cỗ này khí, rất dễ dàng làm bị thương thân thể của mình. Mặc dù tại chiến đấu phương diện biết tròn biết méo, nhưng luận tiềm lực, xa xa không bằng niệm năng lực, cũng không bằng ma lực. Chí ít ma lực chẳng những có thể lấy cường hóa thân thể, còn có thể dùng để thi triển đủ loại ma pháp. Mà cỗ này khí quá mức bạo liệt, muốn điều động đến, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Thế là Emiya tại học xong cỗ này khí về sau, liền quả quyết đem cỗ này khí cho tan hết. Mai Shiranui biết chuyện này về sau, một mặt đáng tiếc nói ra, cái này thế nhưng là rất nhiều cách đấu ra tha thiết ước mơ khí A, KOF thế giới có rất nhiều cách đấu ra, nhưng cũng không phải là mỗi một cái cách đấu ra đều nắm giữ khí ứng dụng. Có thể nắm giữ khí, đại đa số đều là tương đương nổi tiếng cách đấu ra. Emiya có thể tại ngắn ngủi trong hai ngày liền nắm giữ khí. Tại nàng xem ra quả thực chính là tư chất ngút trời. Bất quá liên tưởng đến Emiya sớm đã học qua đủ loại lực lượng, nàng lại cảm thấy bình thường trở lại. Emiya lắc đầu nói ra, tiềm lực bình thường, không đáng ta đi lãng phí thời gian. Chư thiên vạn giới bên trong, nắm giữ khí thế giới nhiều vô số kể, chỉ là Emiya biết đến liền có mấy cái, tỉ như thiên thượng thiên hạ thế giới, chính là tương đối nổi danh một cái. Còn có chính là thế giới Dragon Ball, đây mới thật sự là ngưu bức thế giới. Khí hạn mức cao nhất quả thực mạnh mẽ kinh người, vượt xa cái khác thế giới, trong nháy mắt phá vỡ tinh còn đi. KOF thế giới khí cùng Long Châu khí so ra, căn bản không phải một cái cấp bậc. Nhưng mà lời nói này Mai Shiranui nghe muốn đánh người. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, có thể xuyên qua cái khác thế giới, học tập cái khác siêu phàm chi lực à? Nàng thừa nhận niệm năng lực xác thực vô cùng ưu tú, luận hạn mức cao nhất muốn vượt qua cái này thế giới khí. Nhưng nhìn thấy Emiya như thế xem thường mình thế giới khí, nàng vẫn là có chút không quá dễ chịu. Emiya nhìn thấy Mai Shiranui nổi giận, quyết định nói sang chuyện khác. Hắn mới sẽ không ở thời điểm này cùng Mai Shiranui tranh luận. Ngươi niệm năng lực tu hành thế nào? Mai Shiranui liếc nàng một cái, nói ra, quấn, tuyệt, luyện, phát đều đã nắm giữ. Emiya vỗ tay nói, tốt, vậy liền đến khảo thí một cái đi. Ngươi là cái gì thuộc tính? Hắn chế tạo ra một chén nước, thả một mảnh lá cây, giao cho Mai Shiranui. Mai Shiranui cũng đã được nghe nói loại kiểm tra này. Kết quả nước sau, phát động mình niệm, chỉ chốc lát, nước nhan sắc liền cải biến. Emiya không khỏi cảm giác đắc ý bên ngoài. Nguyên lai là thả ra hệ. Ta còn tưởng rằng ngươi là biến hóa hệ đây này. Mai Shiranui không cảm giác được phải có cái gì. Không đúng, ta ngược lại là cảm thấy thả ra hệ rất thích hợp ta. Emiya cẩn thận nghĩ nghĩ Shiranui lưu phái chiêu thức, cũng liền hoảng nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, Mai Shiranui xác thực rất thích hợp thả ra hệ. Thế là hắn liền đem thả ra hệ đặc điểm cùng tu luyện phương pháp nói cho Mai Shiranui, đồng thời cũng nói cho Mai Shiranui, thả ra hệ là thích hợp nhất tu luyện niệm thú hệ. Mai Shiranui tò mò hỏi, ngươi là cái gì hệ? Emiya không có giấu giếm. Ta tình huống đặc thù. 5 loại tình huống đều phát sinh qua. Xem như đặc chất hệ. Bất quá ta chủ tu chính là thả ra hệ. Mai Shiranui nói ra. Nói như vậy, ngươi cũng có niệm thú rồi. Emiya nhẹ gật đầu. Tham lam chi long từ phía sau hắn nổi lên. Một đầu thần long lơ lửng tại Emiya sau lưng. Thân thể khổng lồ cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đạo trường. Tham lam chi long một đôi con mắt thật to nhìn chòng chọc vào Mai Shiranui. Tản mát ra to lớn long uy. Cái này khiến Mai Shiranui thân thể trở nên cứng. Cơ hồ không cách nào điều khiển. Từ khi Emiya uống xong long huyết dược tề về sau. Tham lam chi long liền trở nên càng phát ra chân thực. Có được hàng thật giá thật long uy. Người thường tại cỗ uy áp này phía dưới. Sẽ trực tiếp bất tỉnh đi. Mai Shiranui có thể trực diện uy áp. Đã tương đối khá. Emiya tâm niệm vừa động. Thu đủ tham lam chi long. Mai Shiranui lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Phát hiện phía sau lưng của mình đã ướt đẫm. Người niệm thú cũng quá khoa trương đi. Ta còn thực sự coi là đây là một đầu hàng thật giá thật thần long. Emiya cười cười nói ra. Nếu như người tích lũy tháng ngày. Niệm thú đồng dạng có thể trở nên phi thường cường đại. Mai Shiranui như có điều suy nghĩ nhẹ gật. Đầu. Cùng lúc đó. Emiya lại đem niệm năng lực cao đẳng kỹ xảo. Tuần. Ẩn. Ngưng. Tròn. Kiên. Lưu. Cứng rắn các kỹ xảo nói cho Mai Shiranui. Để nàng không nên quên luyện tập. Những kỹ xảo này đồng dạng có thể trợ giúp nàng thực lực tiến thêm một bước. Mai Shiranui đương nhiên sẽ không lãnh đạm. Tại nàng đầu nhập đại lượng mồ hôi luyện tập thời điểm. Emiya lại móc ra điện thoại. Đăng lục group chat. Emiya, gần nhất có chuyện gì phát sinh sao? Loki, không có. Cho nên ta rất nhàm chán. Suzumiya Haruhi, không có. Cho nên ta rất nhàm chán. Hirasuka Shizuka, không có. Cho nên ta rất nhàm chán. Nami, không có. Cho nên ta rất đi trò chuyện. Natsume Takashi, hòa bình thường ngày chẳng lẽ không tốt sao? Sato Kazuma, không sai. Không sai. Nếu như vậy hòa bình có thể tiếp tục kéo dài. Ta nguyện ý dùng mình tiết tháo đến đổi. Aqua, a. Vì cái gì ngươi muốn đang đánh quái thời điểm chơi điện thoại a? Nhanh một chút giúp ta kiềm chế lại cái kia quái. Chấm ngoặc kép, Sato Kazuma, thật có lỗi, Aqua bị ăn sạch, ta muốn đi cứu nàng. Nạc, Natsume Takashi, đã tại thảo phạt quái vật, cũng đừng có chơi điện thoại a, Suzumiya Haruhi. Bên kia giống như rất thú vị dáng vẻ, ta muốn đi Aqua thế giới. Emiya, có thể là có thể, bất quá muốn chờ ngươi ngày nghỉ thời điểm. Suzumiya Haruhi. Vậy liền quyết định, cú Chulain, Master, nghe nói người đi thế giới mới, là một cái dạng gì thế giới, có hay không cường giả, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì, hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.